Chương 1161, Thế Đan ở ám hại. Thái Nguyên Đạo mọi người đột nhiên ra tay, không có dấu hiệu nào, căn bản là không cho Vương Chấn phản ứng thời gian, vì lẽ đó Vương Chấn không hề bất ngờ bị thuyền cứu nạn đánh chết. Vương Chấn bỏ mình, Phong Hống trận chịu đến thuyền cứu nạn dư âm xung kích, không có ai chủ trì, trong nháy mắt bị phá. Trận bàn, kỳ phiên, một cái đều không ít huyền lơ lửng giữa trời, lẳng lặng trôi nổi ở Vương Chấn trên thân thể không. Chết rồi mọi người thấy tàn tạ không hoàn toàn tứ chi, thuyền cứu nạn chậm rãi hạ xuống, mọi người rơi Vương Chấn thân thể tàn phế quanh thân, nhìn cái kia trận kỳ cùng kỳ phiên, trong mắt lóe ra không tên vẻ. Đây chính là người này nhờ vào đó vật triển khai dị thuật, đánh giết ta Thái Nguyên Đạo các vị anh kiệt bảo vật. Nhìn trận bàn cùng kỳ phiên, Hàn Thư Hoàng trong mắt lấp lóe dị thải, tay áo lớn vung lên, liền muốn hướng về cái kia trận bàn cùng kỳ phiên chụp tới. Vèo. Ai từng muốn, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia Vương Chấn trong thân thể một bóng người đột nhiên đi ra, trong nháy mắt quấn lấy trận kỳ cùng bàn cờ, bay lên trời cao. Còn muốn đi Hàn Thư Hoàng thấy này, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, sau một khắc thuyền cứu nạn trong nháy mắt hóa thành lưu quang đuổi theo, muốn đem bóng người kia cùng trận bàn đánh rơi. Phi hành mấy chục dặm sau khi, mắt thấy thuyền cứu nạn liền phải đuổi tới cái kia trận bàn, nhưng thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một vị tế đan ở, trên tế đàn có kỳ phiên treo lơ lư nở dê, cái kia trận bàn trong nháy mắt đi vào kỳ phiên bên trong không gặp tung tích. Hà Hàn Thư Hoàng ngừng lại bước chân, nhìn cái kia kỳ phiên, trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy cái kia kỳ trên lá cờ lập lòe vàng óng ánh ba chữ lớn, này tiểu chữ bên trong tiên cơ lượn lờ, có vô cùng uy năng ở trong đó thanh én. Phong thần bảng nơi này là phong thần tế đan nở. Hàn Thư Hoàn ở phong thần tế đan nở trước thu hồi thuyền cứu nạn, lạc xuống bước chân, liền muốn hướng về phong thần tế đan nở đi đến. Phong thần tế đan nở trước mặt, năm đó phong thần bảng lại lưu truyền sôi sùng sục, dù là ai không muốn lúc này nhìn rõ ràng. Đạo hữu dừng lại mắt thấy Hàn Thư Hoàn liền muốn bước lên phong thần tế đan nở, lại nghe được một trận thanh âm già nua ở phong thần trên tế đàn truyền ra, chỉ thấy phong thần bên trên tế đàn đi cái kế tiếp tuổi già sức yếu bóng người. Thân ảnh ấy run run rẩy rẩy đi tới Hàn Thư Hoàng trước người, đây là phong thần trọng địa, những người không có liên quan tránh lui. Ngươi là ai? Nhìn cái kia run run rẩy rẩy bóng người, Hàn Thư Hoàng ngừng lại bước chân, nhưng trong mắt nhưng không có một chút nào thối lui ý tứ. Lúc này Thái Nguyên Đạo các vị tu sĩ đuổi lại đây, Mạc Tà nhìn thấy bóng người này sau khi, lập tức kinh hô, Diệu Tú. Thái Bình Đạo Diệu Tú. Hàn Thư Hoàng nghe được Mạc Tà lời nói, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú, lúc này Ngọc Độc Tú tuổi già sức yếu. Nơi nào có nhất chi độc tú ép thiên hạ phong thái. Ngọc Độc Tú không để ý tới Hàn Thư Hoàn, mà là nhìn về phía Mạc Tà, không nghĩ tới, mấy năm không gặp, Mạc Tà đạo hữu pháp lực, thần thông đều là có đầy đủ tiến bộ, thực sự là thiên tư bất phàm a. Nhìn thiên nhân ngũ suy khí vờn quanh Ngọc Độc Tú, Mạc Tà chậm rãi lên trước, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, khe khẽ thở dài, đáng tiếc, vốn là năm đó bại vào trong tay ngươi sau khi, bần đạo ngày đêm khổ tu, chính là vì có thể sẽ có một ngày đang cùng ngươi quyết tranh hơn thua. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi bây giờ rơi vào mức độ như vậy. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú cùng Mạc Tà tiếp lời, không để ý tới chính mình, cái kia Hàn Thư Hoàn mặt trong nháy mắt đen kịt lại, nhẹ nhàng ho khan một hồi, âm thanh lạnh như băng nói, bản tọa đối với này phong thần tế đan ở cảm thấy rất hứng thú, hôm nay một mực muốn lên đi một chuyến, nếu là lấy trước một cây độc tú ép thiên hạ, hay là có thể khiến ta nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ ngươi này người tàn phế người, cu nở dê nghĩ cản ta sao? Hàn Thư Hoàn một đôi mắt hàn quang lấp lóe nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, lộ ra sâm bạch hàm răng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc lắc đầu, không dám, các hạ nếu là muốn đi lên xem một chút, cứ việc tự tiện chính là, bần đạo tuyệt không ngăn trở. Nói, Ngọc Độc Tú tránh ra đường, trước bần đạo chỉ có điều là nhắc nhở ngươi thôi, chỉ tiếc cho cắn Ngọc Độc Tú, không nhìn được lòng tốt ta, bản tọa hiện tại đem đường tránh ra, ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không đi tới. Lúc này Ngọc Độc Tú trái lại bức cung, các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử ngay mặt bị Ngọc Độc Tú như vậy ngôn ngữ sỉ nhục, nếu là Hàn Thư Hoàn không dám lên đi, chỉ sơ ở trong mọi người uy tín hoàn toàn biến mất. Hừ, đi tới liền lên đi, muốn xem ngươi làm sao giả thần giả quỷ. Hàn Thư Hoàn lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú thái độ như thế, trong lòng buồn chồn, hữu tâm lui bước, nhưng các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử ở phía sau nhìn, trong đó không thiếu thân phận so với mình con ở cao hơn lão quái vật, nếu là lúc này yếu thế, sợ là mặt mũi bên trong tử đều mất hết. Tiên bối, này phong thần tế đan ở chính là phong thần trọng địa, tất nhiên có gia trì, hung hiểm vạn phần, vẫn là không muốn đi tới đi, miễn cho chu nở dê dô y diệu tú tính toán. Một bên một vị Thái Nguyên Đạo đệ tử mở miệng khuyên lơn. Nghe xong đệ tử kia, Hàn Thư Hoàn càng la sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng hứ một tiếng, chỉ là một người tàn phế người mà thôi, ăn có thể làm sao đạt được bản tọa. Nói, tay áo lớn vung lên, Hàn Thư Hoàn liền cất bước đi tới phong thần tế đa nở ẩm. Bàn chân vừa rơi phong thần tế đan ở đệ một nấc thang bên trên, đã thấy phong thần trong tế đan ở một luồng khí thế khủng bố trong nháy mắt thức tỉnh, đem cái kia Hàn Thư Hoàn bản chân hóa thành một mịn, xương máu bay đầy trời. A năm, đau, đau chết ta rồi. Không có bàn chân, Hàn Thư Hoàn một cái lảo đảo, cả người bởi vì trọng tâm nghiêng về phía trước cờ, trong nháy mắt hướng về phong thần tế đan ở ngã xuống. Thư Hoàn, tiền bối, các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử, trưởng lão, môn nhân nhìn thấy tình cảnh này đều là ngạc nhiên thất sắc, dồn dập kinh kêu thành tiếng, một cái chân trưởng lạc ở phía trên, trong nháy mắt bị đánh nát hóa thành một mịn, nếu là cả người lạc ở phía trên, hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cái tên này vừa xuống núi lộ một lần mặt, liền muốn đi vào phong thần bảng. Cũng may thời khắc mấu chốt một cái chân trưởng đột nhiên rỗi ra, trong nháy mắt điểm ở Hàn Thư Hoàn cái chán. Tí tách, một giọt nhỏ mồ hôi nước tự Hàn Thư Hoàn cái chán lướt xuống. Trở về từ coi chết Hàn Thư Hoàn lúc này suýt chút nữa bị dọa gần chết, thế nhưng nghĩ đến chính mình cái chán rơi nhân ra bàn chân trên, thân thể bị người ta một cước chống đỡ, nhất thời trong lòng giận lên, một luồng vô cùng nhục nhã xông lên đầu. Đều nói cho ngươi, không đủ tháo vắt sông, không đủ tháo vắt sông, ngươi một mực không tin, không phải mạnh hơn đầu, lúc này được rồi, cả người bồi thêm đi, cũng may bản tọa xuất cước cứu ngươi, không phải vậy ngươi hôm nay nhất định phải tươi sống đánh chết không thể. Ngay ở Hàn Thư Hoàn lửa giận trong lòng dâng lên thời gian, một mực ngọc độc tú nói mát ở vang lên bên tai, lập tức gọi Hàn Thư Hoàn giận dữ. Lúc này có đệ tử tay mắt lanh lẹ, đem Hàn Thư Hoàn xả trở lại, cái kia Hàn Thư Hoàn mềm mại co quắp ngã xuống đất, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngọc độc tú, ngươi ông ta. Ngọc độc tú lắc đầu một cái, đầy mặt cảm khái, lão bất tử kia dọa sợ, trước bản tọa đã nhắc nhở quá ngươi, ngươi một mực không nghe khuyên bảo, trách ta lạc ta khi nào âm ngươi, ngươi gọi ngươi chính mình đệ tử phân xử thử. Nói một chút bản tọa có hay không ám hại lao bất tử kia. Nói, Ngọc Độc Tú chỉ vào một vị Thái Nguyên Đạo đệ tử nói, ngươi nói một chút, bản tọa có hay không ám hại nhà ngươi lao tổ. Đệ tử kia nghe vậy mặt đỏ tới mang thai, túi đầu không dám nói ngữ. Nhìn mặt đỏ tới mang thai, con mắt sung huyết Hàn Thư Hoàn, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, bị dọa sợ, những kia thượng cổ lão gia hỏa như đều là mặt hàng này, trẻ tuổi đúng là không cần lo lắng. Phúc! Hàn Thư Hoàn bị Ngọc Độc Tú nghẹn đến một cái nghịch huyết phun ra. Sau một khắc đã thấy vô số thiên ma che ngập bầu trời hướng về Hàn Thư Hoàn trong cơ thể chui vào. Này Hàn Thư Hoàn nhiều lần trải qua đại hỉ lớn bi, tâm tình đã sớm thất thủ, lúc này Ngọc Độc Tú ở đâm một cái kích, không tốn sức chút nào liền bị vô số tâm ma xâm lấn nguyên thần. Quên đi, bản tọa chẳng muốn cùng lao bất tử kia tính toán, vội vàng đem hắn nhấc đi xuống đi, nhìn thấy này lòng lang dạ sói lao ra hỏa, bản tọa trong lòng đến khí Ngọc Độc Tú vung vung tay, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Ngươi bốn, ngươi năm. Hàn Thư Hoàn bị chúng vị đệ tử giơ lên, ngón tay chỉ vào Ngọc Độc Tú, run lập cập, miệng lưỡi run rẩy, cái gì cu nở dê không nói ra được, cuối cùng giận dữ công tâm, thẳng thắn trừng mắt hôn mê bất tỉnh. Đạo huynh miệng lưỡi vẫn như trước đây như thế lợi hại mạc tà ôm ấp trường kiếm, trên mặt mang theo trào phúng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khẽ, chắp hai tay sau lưng, chỉ là nói một câu lời nói thật mà thôi. Nhìn Ngọc Độc Tú một chút, mạc tà lười nói chuyện, ôm trường kiếm xoay người rời đi. Còn lại các vị Thái Nguyên Đạo tu sĩ thấy này, cu nở dê dồn dập rời đi, chỉ có một thanh trúc lưu lại, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, còn cần cảm ơn đạo huynh nhiều lần cứu viện. Ngọc Độc Tú nghe vậy thiếu kiên nhẫn vung vung tay, ngươi cho rằng ta đồng ý à, đại thần cổ thành có phong thần bảng ngồi xuống, vì phong ngừa đại kiền công phá cổ thành, cướp đoạt phong thần bảng, bản tọa không xuất thủ không được, không phải vậy ai muốn ý để ý tới các ngươi Thái Nguyên Đạo sự tình.